Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, vì hề, mới qua giờ ngọ, dân chúng trên phố dần thưa thớt. Khói bếp lượn lờ bay ra từ các ngõ hẻm. Vì là ban ngày nên con hẻm nơi Bạch Ngọc Lâu tọa lạc trông có phần lạnh lẽo. Càng khiến việc Lý Sùng Nhượng đến đây từ sáng sớm trông thật kỳ quặc. Mình là trước này không biết ký viện này ban ngày cũng mở cửa. Chỉ là vắng bóng các kỹ nữ và tiếng đàn sáo. Hắn tỏ ra khá quen thuộc. Cửa chính không có gia nhân canh giữ. Hắn bước vào rồi đi thẳng về phía tây cùng. Dừng lại trước một cánh cửa nhỏ treo rèm trúc. Có lẽ vì cách xa nơi đông đúc. Lối đi sâu hun hút này đặc biệt yên tĩnh. Thỉnh thoảng tiếng bước chân từ trên đầu vọng xuống cũng nghe rõ mồn một. Hắn liếc nhìn cánh cửa hé mở dưới rèm trúc, vẫn cất lời hỏi, ngươi còn ở đó chăng? Trong phòng chốc lát vang lên tiếng nước rót từ trên cao xuống và tiếng lá trà xoay tròn. Nắp chén trà cỏ qua mặt nước, đây là cách đón khách sao? Mình là nhớn mày nhìn hắn, Lý Sùng Nhượng gật đầu như một cách đáp lại, khẽ nói. Vào thôi, nếu không phải vẫn còn nghe được tiếng cười khúc khích của Thu Nương từ tầng 2. Nàng hẳn sẽ nghĩ đây không phải là Bạch Ngọc Lâu, bởi trang hoàng nơi đây quá đỗi đơn sơ mộc mạc, chẳng có chút hơi hướng của đệ nhất lâu ở vùng Giang Nam phú quý. Chỉ có vài bức họa treo cuối giường, đôi chặn giấy bằng đồng mạ vàng đặt trên án mới tạm gọi là đáng giá. Và chỉ có thể nhận ra thân phận nhạc sư của người kia qua cây sáo trúc phủ bụi vứt bừa dưới đất. Phía trong án thư có một tấm rèm ngang, chỉ mơ hồ thấy được một nam tử thân hình mảnh khảnh đang quỳ pha trà. Nàng nhìn kỹ lại, là ba chén, ra đây chính là cái gọi là chi kỷ nam nhi sao? Mình là huyết vào hông Lý Sùng Nhượng, hắn thuận thế nắm tay nàng bước vào trong. Vén rèm lên, cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo người kia. Không thể gọi là tuấn tú bậc nhất. Trong mắt Minh La là kém xa người đang nắm tay nàng bên cạnh. Chỉ là người kia trông như đã trải qua nhiều khổ nạn. Toàn thân có chút khí chất bệnh yếu. Nhìn khá đạm bạc, nhưng đôi mắt lại trong veo. Như một nắm tuyết độc nhất giữa muôn hoa đua nở. Hắn đẩy chén trà bên trái về phía Minh La. Dịu giọng nói, không biết Nam Bình quận chúa thích thế nào. Tại hạ cứ theo sở thích của Lý Sùng Nhượng mà pha cho quận chúa một bình thiên mục thanh đình. Dù hắn tươi cười, khiến người ta chẳng thể bắt bẻ được điều gì. Mình là vẫn để ý trước tiên đến hai vết sẹo lớn ở hồ khẩu tay phải hắn. Như thể tự gây ra vậy, nàng cũng chẳng khách sáo. Liền ngồi xếp bằng ở bên trái, tò mò hỏi. Đa tạ, còn chưa biết quý tính đại danh của ngài. Câu hỏi của nàng có phần thất lễ, nhưng người kia cũng không để tâm. Lý Sùng Nhượng nghe vậy định mở miệng, liền bị người kia ngăn lại. Vi hề, quận chúa cứ gọi ta là Tu Tấn là được. Vi, nghe có vẻ quen, nàng nhớ năm Yến Vương đưa nàng lên Cương Bắc. Hoàng đế đã tịch thu một nhà họ Vi ở Kinh Triều. Minh La nhìn về phía Lý Sùng Nhượng đang như nuốt phải thuốc câm bên cạnh. Lại nhận được một cái nhìn mặc nhiên. Nàng khát lắm, ba hai cái đã thấy đáy chén. Lý Sùng Nhượng lại làm khách như chủ giúp nàng rót thêm. Năm tấn bình thứ 10 tịch thu gia sản. Vốn định đưa hắn cùng các nam đinh khác đi lưu đày. Loanh quanh thế nào lại đến giáo phường ti. Giờ thì đến đây, Lý Sùng Nhượng bình thản kể với nàng. Chẳng thấy có gì không phải, vì hề cũng không giận, như đang nghe chuyện người khác, còn nhớ thỉnh thoảng gật đầu để thể hiện hắn nói không sai. Minh La đặt chén trà xuống, làm bộ cũng muốn kể một phen tiểu sử. Ta tháng trước mới đến Hàng Châu, đang làm khổ sai ở Đồng Trương Thư Viện đây, quận chúa thật biết đùa, thư viện nhà họ Lý đâu phải người thường có thể vào được. Vi hề giơ tay nhấc nắp trà. Không biết quận chúa có thích uống ô long không? Ta còn cất ít cửu khúc hồng mai. Hồi chưa vào xuân ta đã tự mình lên núi Đại Ốc hái được khá nhiều. Hắn đang định pha một bình trà mới thì bên ngoài vang lên tiếng chuông giòn tan. Tay trái Vi Hề đang giơ lên khựng lại, có vẻ hơi áy náy. Hai vị thứ lỗi, ta xin phép. Vi Hề vừa bước ra khỏi cửa, Lý Sùng Nhượng đã nghiêng người về phía Minh La, cầm góc cạnh nhẹ nhàng gác lên vai nàng. Ta có nói với hắn rằng nàng là Nam Bình đâu? Giọng điệu hắn không hiểu sao có chút ấm ức. Minh La không nhịn được cười, đưa tay gãi gãi cằm trơn láng của hắn. Hắn còn mặt mũi nói nữa, hắn đáng lẽ phải giới thiệu ta trước. Nàng khẽ vỗ vỗ má Lý Sùng Nhượng, coi như an ủi. Lý Sùng Nhượng choàng lấy vai Minh La bên cạnh, tay kia chống xuống đất, như trẻ con nghịch ngợm vùi vào bờ vai gầy của nàng. Nàng đến Hàng Châu đâu có mấy ai biết. Cách chương.